nhĩ chi đạo đắc thái đa liễu, người biết cố nhiều. Chương 4, góc truyện audio.com. Điều này làm Trần Thanh Huyền vui muốn chết, chỉ cần lừa sư huynh xuống núi thì sầu lo của y không phải liền biến mất hay sao? Ôi thật sự không tin nơi phồn hoa này không đánh ngã được khối ngoan thạch bất động Liêu Thanh Yến chính là sự thật, là vượt hoàn toàn ra khỏi dự kiến của y. Liêu Thanh Yến tựa hồ không có chút hứng thú với việc lưu hành, thậm chí hắn vừa nghe loại âm nhạc thịnh hành mà Trần Thanh Huyền tôn sùng liền nhíu mày, tiếng nhạc này hỗn tạp mà không tinh khiết, đúng là tiếng huyên náo. Trần Thanh Huyền chịu đả kích thật lớn, lôi kéo tay Liêu Thanh Yến muốn dạy hắn chơi game. Liêu Thanh Yến nhìn màn hình vài lần rồi lại nhìn thời gian, lập tức nói. Nên đi nấu cơm, không cần, ta đã hẹn người kia cùng nhau hạ bản sao. Trần Thanh Huyền cầm chuột không buông tay. Liêu Thanh Yến ta liếc y một cái, bàn tay hướng lên trên khẽ lật, năm ngón tay xỏ vào giữa điện quang, tiếng leng keng không dứt. Trần Thanh Huyền nhìn dây điện máy tính yếu ớt, lại nhìn ngũ lôi chú đang vận sức chờ phát động trên tay sư huynh, nhất thời bỏ lại chuột côn cút đi vào bếp. Liêu Thanh Yến cảm thấy chỗ tiến bộ duy nhất của Trần Thanh Huyền khi xuống núi chính là nấu cơm, phòng bếp có đồ gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn phong phú thỏa mãn yêu cầu về mỹ thực của Trần Thanh Huyền, khiến cho trù nghệ của y tiến rất xa so với khi ở trên núi, từ lúc tích cốc y liền lười đi phòng bếp của sư môn để mò ăn. Ở nhà vài ngày không ra ngoài làm cho Trần Thanh Huyền nghẹn đến muốn chết, trong lòng giống như có trăm ngàn vuốt mèo ở nơi nào đó cào a cào. Liêu Thanh Yến cả ngày không phải ở trong phòng tu luyện thì chính là ngẩn người, nhưng trưởng môn sư huynh Oai Phong lẫm liệt đang ở đây, Trần Thanh Huyền thật đúng là không dám qua mặt hắn đi chơi. Khách trương,